Bốc toán từ Mạn Châu xa hoa. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng bật cười lớn, cảm thấy uy nghiêm của mình thật rực rỡ, mặt mày hớn hở, ông lập tức sai người dọn thêm rượu ngon, thức ăn và ca múa, muốn cùng sứ thần Bắc Yến uống say một trận. Chỉ có Lưu Dung Dự xin phép rời tiệc trước để xử lý việc phản loạn ở Hà Tây. Rất nhanh, tiếng nhạc nổi lên, rượu tràn chén, ánh đê, a, o kiếm lúc trước như chưa từng tồn tại. Mọi người trong đại điện cũng dường như đã quên đi rằng, Hoàng hậu Trịnh Thị, người vừa là mẫu nghi thiên hạ, nay đã thành tù nhân trong ngục. Khi men rượu hưng phấn, sứ thần Bắc Yến mượn hơi men, lại cầu hôn lần nữa. Thần thấy tam công chúa và thái tử nhà chúng thần tuổi tác tương xứng, thật là đôi lứa xứng đôi. Không biết bệ hạ có nỡ để công chúa rời xa, đại hoàng huynh nhìn ta, mỉm cười. Tam muội thông minh, hiểu lễ nghĩa, lại đoan trang nhã nhặn, đúng là người xứng đáng đội phượng quan. Cả điện vang lên tiếng cười nói, quan viên hai nước chạm cốc, bầu không khí như thể hỷ sự đã định. Chỉ có Lữ Đạo Vi lặng lẽ rót rượu cho mình, không tham gia náo nhiệt. Ánh mắt phụ hoàng thoáng qua một tia sắc lạnh, ông cười lớn với sứ thần. Người nói an bình à, nó vẫn chưa đến tuổi cập kê. Chuyện hôn nhân, còn sớm lắm, ta cúi đầu, nhấp một ngụm rượu, Trịnh Thị vừa sụp đổ, đại hoàng huynh liền có phần tự mãn. Hắn hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của phụ hoàng khi Lữ Đạo Vi nói rằng mệnh cách của ta phúc khí phù hộ Giang Sơn, nhưng ta cũng lấy làm lạ, tại sao Lữ Đạo Vi lại đưa ra lời luận đoán như vậy? Dòng họ Lữ ở Đông Hải chẳng phải luôn được biết đến với phương châm tuyệt không nói lời hư dối hay sao? Không, chín mẫu phi từng nói, sau khi Tịch An sư thái xem mệnh cho ta, bà kinh hãi đến mức thất sắc, bảo rằng mệnh cách cực quý nhưng khắc phu, nếu không c h ế t yểu tất sẽ g y ế c vua mà trở thành thiên hạ chi chủ. May thay, mẫu phi và sư thái có giao tình sâu đậm. Người cầu xin sư thái giúp che đẩy, đổi bát tự của ta từ cuối giờ Tí thành đầu giờ Tí, lại chi ra một số tiền lớn để mua chuộc bà đỡ. Không dừng lại ở đó, mẫu phi còn nhờ sư thái nhận ta làm đệ tử ký danh, hy vọng nhờ phúc đức nhà Phật bảo hộ ta lớn lên khỏe mạnh, tránh khỏi đoàn mệnh. Thế nhưng, năm ta lên 6, mắc bệnh đậu mùa nguy hiểm vô cùng. Phụ hoàng tiếc mạng, bất chấp thân thể ta khi ấy yếu ớt, quyết định ném ta ra hoàng trang ngoại ô, mặc cho tự sinh tự diệt. Mẫu phi lấy cái c, h, ế, t ra ép buộc, mới giành được cơ hội đưa ta đến Dụ Hoa Tự để dưỡng bệnh. Chủ trì của Dụ Hoa Tự chính là Tịch An sư thái. Bà cùng mẫu phi ngày đêm túc trực, không rời một bước, cuối cùng giành lại được ta từ tay Diêm Vương. Ngày ta khỏi bệnh trở về cung, sư thái trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn nhắc nhở mẫu phi rằng, năm ta 9 tuổi sẽ gặp một đại nạn. Qua không được, thì sẽ chết. Mẫu phi nghe vậy không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào sư thái mà hỏi. Tịnh An, người nhất định có cách, đúng không? Sư thái cụp mắt, chắp tay niệm một câu Phật hiệu. Khi bà ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập bi ai. Tương truyền, Đông Hải có một nhánh truyền nhân của Lữ Tổ, nổi danh đoán mệnh như sắt, tuyệt không nói lời hư dối. Nếu người có thể đến Giang Nam, có lẽ sẽ gặp được họ. Nếu họ chịu ra tay giải nạn, lệnh nghi có thể dài lâu vô sự. 3 năm sau, phụ hoàng vi hành đến Giang Nam, mẫu phi vui mừng khôn xiết, dốc hết tâm sức lấy lòng phụ hoàng, cuối cùng cũng thuyết phục được ông mang ta theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chọn lựa cung nhân tháp tùng, mẫu phi cũng cân nhắc kỹ lưỡng. Người mang theo 2 thị nữ tâm phúc từ Nam Cương vào cung. Vãn Thu giỏi độc dược và y thuật, còn Vọng Xuân tinh thông bói toán. Sư thái nói đại nạn của ta không phải là bệnh tật. Vậy nên mẫu phi quyết định mang theo Vọng Xuân. Dọc đường, Vọng Xuân cầm 3 đồng tiền, liên tục gieo quẻ lục hào, tìm hướng đi của truyền nhân nhà họ Lữ. Ngày thuật sĩ không mời mà đến, Vọng Xuân gieo được quẻ. Thủy hỏa ký tế, quẻ này thượng khảm, hạ ly, đầu quẻ tốt lành nhưng cuối cùng hỗn loạn. Mẫu phi suy nghĩ hồi lâu, dặn ta trốn sau rèm trong Uyên Ương sành. Khi bà vỗ tay ra hiệu, ta sẽ giả vờ chơi trốn tìm với Vọng Xuân, vô tình chui vào rèm ngủ quên mới tỉnh dậy. Nhưng không ai ngờ được, vừa bước vào, thuật sĩ đã tự xưng danh, thẳng thừng vạch trần thân phận phụ hoàng, quả quyết tuyên bố. Kẻ làm loạn giang sơn triều ta chính là kẻ ở bên cạnh quân vương. Phụ hoàng vừa kinh vừa giận, truy hỏi không ngừng. Nhưng thuật sĩ họ Lữ chỉ lắc đầu im lặng. Đến khi chịu 100 trưởng, hắn mới yếu ớt thốt ra. Nhà họ Đỗ ở Đông Hải có gia quy, đoán mệnh như sắt, tuyệt không nói lời hư dối. Hôm nay bệ hạ có đánh C, H, E, T ta cũng không thể bịa đặt. Cách chương.